Hỏa Thái Đầu đang làm động tác chạy nước rút khi đối thủ phát động trong nháy mắt hắn cũng động. Hắn dĩ nhiên không sử dụng hồn đạo pháo đài chiến pháp giống như Chu Hưng Hạo vậy, trực tiếp xài hậu trước. Tay phải vừa nhấc một cái hồn đạo pháo đã hiện ra ở trên tay phải, một đoàn ngân quang trong nháy mắt bắn ra. Bay ra chừng 20 thước đã nổ tung, hóa thành một tấm lưới màu bạc bao phủ về hướng Tiêu Bình đang vọt tới. Mặc dù trong mắt Tiêu Bình tràn đầy khát máu, nhưng ở trong khát máu vẫn có tỉnh táo, một đoàn bạch quang chợt sáng lên nơi ngực của hắn, thân thể đang vọt tới trước đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó trên khắp người của hắn cũng dâng lên một tầng hồn lực ba động cực mạnh. Kèm theo âm thanh, leng keng, khi áo giáp bao trùm toàn thân, đồng thời cả người hắn cũng đã bị đẩy ngược lại. Ngàn vạn lần không nên xem thường một tiến một phản này, dưới tình huống đang cấp tốc vọt tới trước chợt ngược lại. Chỉ nói về lực phản chấn cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Bất quá cũng nhờ lực phản chấn này, giúp cho hắn tránh được tấm lưới màu bạc. Chỉ cần thấy tấm lưới kia khép lại, hắn sẽ vọt tới trước thêm một lần nữa, nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ mãnh liệt chợt vang lên, sóng chấn động màu bạc trắng chợt nổ bung trong khoảng khắc tấm lưới đang khép lại, khiến cho Tiêu Bình đang chuẩn bị vọt tới trước chợt chậm lại, thân thể không tự chủ được dừng lại một chút. Cách chương.